Magician trong thế giới comic. Chương 247, bận rộn mà bình tĩnh tháng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể giúp ngươi loại bỏ đi sức mạnh bên trong ẩn chứa ý chí. Loại này cao độ tinh khiết sức mạnh đối với ngươi ma lực tới nói phi thường hữu ích. Hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra trả lời. Mà Noe thì lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Không thể không nói. Hệ thống nói không sai. Những này cao độ tinh khiết sức mạnh đối với hiện tại Noe mà nói. Tuyệt đối là có rất mạnh sức hấp dẫn. Bởi vì ở loại sức mạnh này ảnh hưởng Noe ma lực tuyệt đối sẽ tiến một bước tăng mạnh. Nhưng là để Noe cảm thấy kỳ quái chính là. Hệ thống cường điệu chính là ma lực cái từ này. Mà cũng không có đề cập đến thân thể cái này khái niệm. Noe hiện tại cũng không thiếu ma lực. Hơn nữa Noe ma lực ở chính hắn một thân thể ảnh hưởng. Rõ ràng đã có chút nhiều từng tới phân. Dựa theo Noe đã từng xem qua nào đó bộ hoạt hình bên trong tới nói. Chính mình quả thực rồi cùng trong bụng có chỉ hồ ly ra hỏa như thế. Ma lực nhiều có chút khuếch đại. Thế nhưng Noe gặp phải vấn đề lại cùng hắn không giống. Tên kia là không có thăng cấp cần tri thức dự trữ cùng kinh nghiệm thực chiến. Noe lại không thiếu những này. Hắn ở thời gian 8 năm trên căn bản đem Kama, Tát Tàng Thư đều cho phiên một cái khắp cả. Ngoại trừ Ancient One Pháp Sư mệnh lệnh cảnh cáo một ít thư tịch Noe không có đi phiên ở ngoài. Đương nhiên, những cuốn sách Noe ở hệ thống không gian cũng xem qua. Hắn căn bản là không thiếu tri thức dự trữ. Còn kinh nghiệm thực chiến. Thôi đi, Noe kinh nghiệm thực chiến có thể nói phi thường phong phú. Ở Hogwarts thời điểm liền dám tìm đường chết chọn lợi hại giáo sư cùng mình chiến đấu. Tuy rằng mỗi một lần đều bị đánh đến răng rơi đầy đất. Đến Kama, Tát, hắn hầu như mỗi ngày đều có thể tìm người đến luyện tập. Có thể nói Noe đối với thực chiến này một khối cũng không có cái gì quá thiếu đồ vật. Duy nhất hạn chế Noe, chính là hắn cái kia hấp thu Kero huyết dịch mà tiến hóa thân thể. Chẳng lẽ không có thể đem đồ chơi này tinh luyện thành cái gì tiến hóa thân thể ngoạn ý à? Noe có chút buồn bực hỏi một câu. Người muốn dùng ma lực còn tiến hóa ngươi thân thể? Hệ thống hỏi ngược một câu. Không được sao? Tại sao ngươi sẽ cảm thấy có thể đây? Được thôi. Noe chẳng muốn đăng cùng mình hệ thống quỷ lôi những này không biết mùi vị đồ vật. Đến từ cao vĩ độ ma lực không thể tăng lên thân thể. Noe cảm thấy không thể. Tuy rằng Noe chính mình cũng đã nếm thử dùng tự thân ma lực đến tăng lên thân thể tố chất. Kết quả là thất bại. Nhưng là mình ma lực dù cho nhiều hơn nữa cũng chỉ là lục giai ma lực a, cao vĩ độ ma lực bất luận nhìn thế nào đều là thập giai trở lên. Người cùng ta nói không làm được này không phải đang hố người sao? Noe trợn mắt khinh bỉ. Có điều rất nhanh hắn lại nghĩ đến phương pháp khác. Đúng rồi, hệ thống, người có hay không hối đoái công năng? Có thể có điều không thể hối đoái tăng lên thực lực ngươi đồ vật. Cũng không có cái gọi là thần khí. Noe hiện tại còn kém không mắt trợn trắng. Đến nửa ngày hắn mới nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vậy ngươi tại sao nói có thể có? Nhưng là ta có thể vì cung cấp tri thức. Hệ thống chậm chậm rãi nói. Ta là phụ tá ngươi trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất hệ thống. Ma pháp sư con đường cũng xưa nay đều không đơn giản. Bởi vì dù cho ngươi có sung túc ma lực cùng đáng sợ phép thuật kỹ xảo. Thế nhưng ngươi không có một cái ma pháp sư tố dưỡng. Ngươi cũng không xứng được gọi là ma pháp sư vĩ đại. Tri thức mới là ma pháp sư chủ yếu nhất yếu tố. Thứ hai là ma lực vân vân. Có ta ở, thiên phú chẳng là cái thá gì vấn đề. Ngươi hiểu chưa? Tri thức mới là chủ yếu nhất yếu tố. Thứ hai là ma lực cùng hắn. Thiên phú không là vấn đề. Noe thật sự chẳng muốn ở nhổ nước bọt. Hắn hiện tại đúng là đầy mặt đều là phiền muộn. Nửa ngày biệt không ra một câu nói. Ngươi lợi hại, ngươi định đoạt. Ta không cùng ngươi tranh. Ngược lại ta không tranh nổi ngươi được rồi à. Vậy ta có thể hối đoái cái gì? Đến nửa ngày, Noe mới mở miệng hỏi. Ngươi mong muốn long tư liệu cùng với Animagus chú ý sự hạng. Hệ thống rất trực tiếp hồi đáp. Mà câu trả lời này cũng làm cho Noe sáng mắt lên. Nhưng là rất nhanh hắn liền do dự hỏi. Những sức mạnh này, người muốn lấy đi bao nhiêu? Không tính lấy đi, chỉ là vì là một chút không thể báo trước sự tình làm dự trữ. Hệ thống không có thừa nước đục thả câu. Lần trước ngươi trách cứ ta không có nói cho ngươi biết. Lấy ra đá không gian sức mạnh là làm gì? Lần này ta có thể nói cho ngươi. Ta gặp lấy nó tới cứu ngươi. Đương nhiên ngươi thành công cũng có thể càng tốt mà lợi dụng những sức mạnh này. Vì sao lại có một loại thật đau lòng cảm giác? Cái này chẳng lẽ chính là trên vết thương bị gắn muối tư vị? Vừa nghĩ tới chính mình hiện tại thân thể tố chất dừng lại không trước trọng yếu nguyên nhân. Chính là bị chính mình lãng phí một đống lớn từ đá không gian rút ra sức mạnh. Noe liền cảm giác thật đau lòng a. Hắn không phải không nghĩ tới đi tìm Fury đem viên bảo thạch kia phải quay về. Ở đánh một lần, thế nhưng Ancient One Pháp Sư Minh lệnh cấm chỉ Noe hành vi. Đồng thời nhắc nhở Noe coi như hắn muốn kiếm về đến. Cũng ít nhất phải đợi được năm 2012 sau. Được rồi, như vậy ta lựa chọn cùng ngươi hối đoái. Ai, thật giống đây không tính là hối đoái a, sao rất giống ta là chiếm hết tiện nghi. Đây chỉ là dựa theo ý nguyện của ngươi mà chọn dùng một loại hình thức. Vì lẽ đó ta mới sẽ nói có thể có. Tiến vào hệ thống thư viện, Noe quả nhiên tìm tới những tài liệu này. Những tài liệu này phi thường thâm hậu. Bên trong bao hàm cự long thuộc tính nguyên tố biến hóa. Cự long ma lực lưu động, thậm chí bao gồm cự long tiến hóa một ít tư liệu. Noe không biết những đồ chơi này là từ nơi nào làm ra. Thế nhưng trong này nhưng viết phi thường tường tận, để Noe có một loại không thể không tin tưởng cảm giác sai. Chỉ có điều, trong này nhưng thiếu hụt đối với cự long thân thể cấu tạo tư liệu. Này ít nhiều khiến Noe có chút buồn bực, có điều Noe cũng không có để ý. Hệ thống chưa cho hơn nữa chính mình vừa lúc ở nghiên cứu này một khối. Như vậy liền rất có thể giải thích hệ thống cảm giác mình có thể nghiên cứu ra một vài thứ. Thậm chí có thể nói nghiên cứu của chính mình dòng suy nghĩ là đúng. Vì lẽ đó vì là để cho mình không sản sinh quá nhiều ỷ lại cảm giác. Mới sẽ chọn không cho những tài liệu này đi. Cho tới những người Animagus tư liệu. Noe nhưng là đầy mặt quái lạ. Bởi vì phần tài liệu này cùng truyền thống về mặt ý nghĩa Animagus có chút tương đồng. Thế nhưng bên trong khác nhau càng to lớn hơn. Nó tỉ mỉ giảng giải một chút liên quan với biến hóa hình thái cần thiết phải chú ý sự hạng. Còn đặc biệt tỏ rõ liên quan với xoay chuyển ma lực tồn trữ phương thức cùng vận hành phương thức tư liệu. Nhưng là đồ chơi này vẫn thiếu ít một chút đồ vật. Vậy thì là liên quan với thân thể sinh vật nghiên cứu. Có điều nói tóm lại, những tài liệu này đối với Noe trợ giúp lớn vô cùng. Có những tài liệu này ở Noe không biết có thể đi bao nhiêu đường vòng. Xem ra hệ thống ra món đồ, cũng thật là tinh phẩm. Có điều những tài liệu này cũng đủ ta cố gắng nghiên cứu mấy năm. Ta không phải là Tony Stark, không có ngươi như vậy thiên tài như vậy liền nhiều tìm chút thời giờ bỏ công sức được rồi. Noe rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Nói thật sự Noe thật là không cảm giác mình có thật thông minh. Noe ưu thế là biết tương lai cũng mà còn có hệ thống hỗ trợ. Chính mình tuy rằng ở thế giới hiện thực thiếu thời gian. Thế nhưng ở hệ thống trong không gian Noe hoàn toàn không lo lắng những vấn đề này. Hiện tại có 6 lần với người thường thời gian. Noe hoàn toàn có thể chậm rãi thử nghiệm. Có điều chậm rãi cái từ này cũng không phải như vậy áp dụng. Ai không muốn ở biết rõ gặp nguy hiểm tình huống càng có bảo đảm đây. Noe không ngốc, hắn cho mình hiện tại rơi xuống một cái mục tiêu nhỏ. Vậy thì là chỉ ít ở Iron Man xuất hiện thời điểm. Chính mình có ít nhất thất giai thực lực, làm nghiên cứu là một cái rất tốn thời gian sự tình. Chỉ ít Noe cảm thấy đồ chơi này đang tiêu hao thời gian trình độ. Quả thực có thể cùng chính mình chăm chú học tập phép thuật như thế. Ngược lại Noe chính mình cũng không có chú ý tới đã đến giờ để quá khứ có bao nhiêu nhanh. Khả năng duy nhất để Noe có cảm giác cảm thấy chính là Heaven nữ sĩ. Nàng thường thường sẽ ở Noe bên tai nhắc lên cái gì ngày lễ lại đến. Còn có chính là Evan, mấy tên này ở sau khi tốt nghiệp nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời điểm, liền chạy đến bộ phép thuật đưa tin. Sau khi đánh thời gian lại đây cùng Noe cùng nhau nghiên cứu. Nói thật sự, hiện tại Noe đúng là có chút rõ ràng những người thần bí phép thuật tổ chức tại sao như vậy yêu thích làm nghiên cứu, mà không phải chạy đến làm sự tình. Phép thuật mị lực quả thật làm cho người khó có thể dừng lại. Liền tỉ như Noe, hắn nghiên cứu chỉ có điều là một cái suy đoán, hơn nữa mới bắt đầu chỉ là vì soái hạng mục. Thế nhưng chỉ cần vì hạng mục này Noe cũng đã tiêu tốn thời gian mấy năm. Nếu như không phải là bởi vì Noe có hệ thống trợ giúp, pháp thuật của hắn tu vi nói không chắc liền muốn bị hạ xuống. Vạn hạnh chính là, Noe hiện tại nghiên cứu có thể nói đã có một cái không sai tiến triển. Ở Evan bọn họ lại đây sau, Noe cũng nghĩ đến chút biện pháp đem những tài liệu này toàn bộ tách ra ra. Sau đó đem đơn giản nhất một ít bộ phận cho Evan ba người. Evan ba người ở bắt được những tài liệu này sau đều có chút choáng váng. Dù cho những tài liệu này ở Noe xem ra đều là trụ cột nhất đơn giản nhất, thế nhưng chúng nó hoàn toàn vượt qua Evan sự tưởng tượng của bọn họ. Có điều cũng bởi vì những tài liệu này để Evan bọn họ biết, Noe tuyệt đối rơi xuống khó có thể tưởng tượng công phu ở trong này. Xem ra chúng ta cũng muốn nên phải nỗ lực a, lại tỉ mỉ xem những tài liệu này sau. Evan ba người được một cái kết luận, đó chính là bọn họ tiến độ tựa hồ thật sự quá chậm. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Ba người bọn hắn đều tiến vào nhập ma pháp bộ công tác. Hơn nữa chức vụ của bọn họ còn không thấp, có thể là bởi vì bọn họ có Kama Tát lý lịch. Hơn nữa gia tộc của bọn họ cũng coi như là kiên quyết không rời đứng ở Dumbledore bên người. Huống hồ ba người bọn hắn vẫn cùng Noe phi thường thân mật. Vì lẽ đó bọn họ ở tiến vào ma pháp bộ sau, Evan tiến vào bộ trưởng văn phòng hậu cần nơi, ở bên trong đảm nhiệm một người bí thư chức vụ. Mà Len thì lại tiến vào phép thuật pháp luật chấp hành T.O.R. bộ chỉ huy, đến phụ tá đương nhiệm cục trưởng công tác. Cho tới kết, hắn tiến vào quốc tế phép thuật hợp tác ti quốc tế phép thuật pháp luật văn phòng. Có thể nói bận rộn nhất cũng là người này. Trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, xem Hermione cũng là tiến vào cái này ti. Có điều nàng ở quốc tế ma pháp sư liên hợp hội quốc tịch nước Anh bên trong phòng làm việc. Có thể nói từ Kama Tát tốt nghiệp đại học đi ra học sinh, trên căn bản cũng đã tiến vào nhập ma pháp bộ. Hoặc là xem Longbottom như thế trở lại Hogwarts. Bận rộn của bọn họ thật không phải Noe cái này có vẻ không chuyện làm ra hỏa có thể so với. Vì lẽ đó Noe cũng không có trách quá Evan ba người. Noe cuộc sống bây giờ rất đơn điệu. Những tư liệu kia Noe cũng sớm đã lưng xong xuôi. Hắn hiện tại không có chuyện gì đều sẽ đem mình từ Hungary mua về Long cố gắng nghiên cứu một phen. Ngoài ra chính là đi chắc nơi đó phối hợp kiểm nghiệm, cùng với nghe kết quả, hoặc là chính là không có chuyện gì mang theo Heaven nữ sĩ mang ra đi dạo một hồi. Tỉ như chạy đi New York vui đùa một chút, đương nhiên còn có chuyện quan trọng nhất, vậy thì là mỗi ngày muốn đi Kama Tát đưa tin, hoặc là mỗi tháng muốn ở Thánh Điện tiếp đón Ancient One Pháp Sư. Có điều như vậy bình tĩnh tháng ngày vẫn bị đánh vỡ. Mà đánh vỡ như vậy tháng ngày người, chính là Dumbledore người này, cách chương.